Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 755. Cô nhớ trong bộ phim liên quan đến ma cà rồng cũng có cảnh như vậy. Anh có thể hút cạn máu của cô không? Đầu óc Tô Lam rối bời. Trong lúc cô đang do dự, Quan Triều Viễn đã rút ngón tay cô ra khỏi miệng, dẫn cô tới phòng khách và ngồi xuống sofa. Quan Triều Viễn dè dặt cầm nước sát trùng bôi lên cho cô. Sau đó lấy gạc băng lại. Lúc này Tô Lam mới bình tĩnh được. Tô Lam, em sao vậy? Sao em mất hồn mất vía thế? Em không sao. Có lẽ do đêm qua em ngủ không ngon. Quan Triều Viễn xoa đầu Tô Lam. Cũng tại đêm qua anh không ở nhà với em. Sau này anh sẽ tranh thủ không họp muộn nữa. Hay em về phòng ngủ một lát. Em ngủ nhiều. Đến tối sẽ không ngủ được mất. Anh đi nghỉ ngơi một lát. Chờ em nấu cháo xong sẽ gọi anh. Bánh ga. Tô tối qua còn chưa ăn. Lát nữa chúng ta bù lại sinh nhật hôm qua nhé. Ừ, anh nghe em. Em không cần nấu thêm món gì đâu. Nấu ít cháo là được rồi. Tô Lam thuận miệng đáp một tiếng rồi bận rộn nấu ăn. Không nói nữa, Quan Triều Viễn lên tầng nghỉ ngơi được một lát thì Tô Lam nấu cháo xong. Cô bưng lên bàn ăn, lại lấy bánh ga, tô tối hôm qua ra, sau đó mới lên tầng gọi anh. Quan Triều Viễn áy náy khi nhìn thấy bánh ga, tô hình trái tim đó. Chắc Tô Lam đã tốn rất nhiều công sức, nhưng anh lại... Hai người nói là tổ chức bù lại sinh nhật nhưng thật ra cũng chỉ thổi nến mà thôi. Anh ước gì vậy? Anh ước mãi mãi được ở bên cạnh Tô Lam. Quan Triều Viễn trả lời mà không hề do dự. Ôi, sao anh có thể nói ra lời ước chứ? Nói ra sẽ mất linh đấy. Thế sao em còn muốn hỏi anh? Quan Triều Viễn ăn cháo thịt do Tô Lam nấu xong lại đòi ăn thêm ít bánh ga. Tô. Cuối cùng mới thấy đỡ hơn. Đúng rồi. Chuyện ở công ty anh đã giải quyết xong chưa? Tô Lam hỏi. Quan Triều Viễn ngập ngừng một lát. Anh giải quyết xong rồi. Vậy thì tốt rồi. Anh lên tầng nghỉ đi. Em dọn dẹp một lát rồi sẽ lên với anh sau. Được. Quan Triều Viễn lên tầng. Chuẩn bị thay quần áo. Khi anh mở tủ quần áo ra. Chợt phát hiện có một hộp quà màu đỏ ở bên trong. Cái này không khác với hộp quà đựng áo ngủ mà Tô Lam tặng anh. Quan Triều Viễn nghĩ ngợi một lát vẫn dè dặt mở hộp quà ra. Cách chương.